Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302. Cũng là bị ép buộc. Một cái mặc dù có chút to, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng không ưỡn ẹo thanh âm đàm thoại chậm rãi vang lên, truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Thật đặc biệt già, mở mắt nói lời bịa đặt. Tam thiếu gia có nhiều như vậy cao thủ che chở, làm sao có khả năng chết mất đây? Cái gì gọi là điên đảo đen trắng? Đây chính là cái gì gọi là nói láo hết bài này đến bài khác? Đây chính là, nói thật ra, ta bất thình lình có chút nhớ Tam thiếu gia. Tam thiếu gia tuy nhiên cuồng, nhưng lại xưa nay sẽ không ngược lại đi nghịch thi, mà Từ Hạo Thành chính là hỏng côn đồ một cái. Vì mình có thể cầm quyền, sự tình gì đều có thể làm ra được. Nói chuyện chính là một tên niên kỷ cực kỳ già nua lão thái giám, lại không phải Nam Cung Sơn, cũng không biết trọng yếu như vậy trường hợp, thân là vương quốc lớn thứ nhất học sĩ tại sao không có trình diện. Quả thực khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Từ ra đám người đứng ở một cái tầm thường trong góc, từng cái thấy nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên Từ gia lão tổ cùng các vị tộc lão thực lực không tầm thường, nhưng là cùng Từ Hạo Thành bên người lão giả so ra cũng có chút không đáng chú ý. Hừ, chờ Tam ca trở về sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Một tiếng mềm mại xá truyền đến, nhưng là Từ Nhị Nhị cô gái này tại chỗ có Từ gia trong hậu bối, nàng và Từ Hạo Thiên cảm giác tốt nhất cũng nhất hợp. Nhìn thấy vốn là thuộc về Tam ca vị trí bị trước mắt cái này lật ngược phải trái Từ Hạo Thành đoạt được, tâm trung khí phẫn, đồng thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hy vọng mình Tam ca mau mau trở về. Hôm nay Từ Hạo Thành cầm thay thế Từ Hạo Thiên trở thành Tân Quốc quốc vương bệ hạ, là chiều hướng phát triển, là sở hữu quốc dân hy vọng nhất nhân tuyển. Từ Hạo Thành bệ hạ đăng lâm đại bảo, tất nhiên sẽ. Lão thái giám số tuổi hiển nhiên đã rất lớn, ngay cả nói chuyện cũng không có quá nhiều khí lực, một trận lời nói cầm hạ xuống đã mệt mỏi thở hồng hộc, mà Từ Hạo Thành trên mặt thì lộ ra nụ cười sán lạn cho tất cả mọi người tại chỗ. Tuy nhiên đều không phải là thật lòng thuận theo chính mình. Ngay cả tuyên đọc minh văn lão thái giám cũng là tại chính mình uy bức lợi dụ dưới mới ra ngoài. Nhưng là không có quan hệ, chờ mình ngồi vững vàng cái này quốc vương vị trí về sau, liền sẽ cầm những này tự cho là đúng đám gia hỏa toàn diện diệt sát. Từ Vân cũng không ngoại lệ, nguyên lai làm hoàng thượng cảm giác như thế thoải mái a. Từ Hạo Thành quét mắt phía dưới nơm nớp lo sợ đám người, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Trước kia dù sao là đối những cái kia tranh quyền đoạt lợi đám gia hỏa khịt mũi coi thường, cho rằng bọn họ cũng là một đám ăn no rồi không có chuyện làm người rảnh rỗi. Thế nhưng là lúc này đến phiên mình cầm quyền, mới hiểu được những người không phận sự kia nhóm vì Hà Tiếu nhọn đầu đều muốn hướng về trên vị trí này chui. Hiện tại mời Tân Vương đeo vương quan. Lão thái giám hơi nghỉ tạm một hồi, mới lại một lần cao giọng hô. Đồng thời một tên tiểu thái giám run run rẩy rẩy bưng đỉnh đầu kim quang lóng lánh quan mạo, chính là chí cao hoàng quyền biểu tượng, vô miện quan. Từ Hạo Thành thấy vậy, nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa, không che giấu chút nào ầm ĩ cười to mấy tiếng, mới hơi hơi đến gập cả lưng, chuẩn bị nghênh đón vô miện quan đến. Không thể, vị trí này là Tam ca. Từ Hạo Thiên, người không có bất kỳ cái gì lý do trở thành Tân Quốc Vương. Đúng lúc này một đạo mềm mại xá thanh âm phá vỡ cái này trang nghiêm tràng diện, nhưng là Từ Nhị Nhị nhảy ra ngoài, chỉ lấy Từ Hạo Thành tức giận quát lớn. Từ Nhị Nhị, ngươi muốn chết sao? Tuy nhiên ta là ngươi nhị ca, nhưng là ta không ngại không thương hương tiếc ngọc. Từ Hạo Thành không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cái này ngày thường xem ra nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu. Hỏng đại sự của mình, nhất thời tức giận quát lớn. Thấy vậy, Từ Nhị Nhị không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại, cao giọng nói ra, Đường gia tộc gần như sinh tử tồn vong thời điểm. Người ở đâu mà Tam Ca lại bằng vào một người ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn gia tộc cùng thủy hỏa ở giữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.